Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, Thiên Môn, Phong Vân Thời Đại, Thiên Hạ Hội, trên đỉnh núi, Trương Đạo Nhất Thân một thân tử kim đánh đấm bào, đứng chắp tay, gió lớn ào ạt gian, hắn cẩm bào phi dương, một cổ tươi thắm bá đạo cảm giác du nhiên nhi sinh. Cách hắn cùng kiếm thánh chi chiến đã qua 20 năm. Cái này 20 năm gian, Thiên Hạ Hội quét ngang thiên hạ, đã chiếm Thần Châu 9 thành chi địa. Tuy là hắn còn chưa phải là Võ Lâm Minh Chủ, nhưng hắn trong giang hồ mà nói so với Võ Lâm Minh Chủ còn dùng được. Thậm chí ngay cả Võ Lâm Hoàng Đế, ở trước mặt hắn cũng là không dám nhiều lời. Nhiếp vu hắn Thiên Hạ Hội thế lực. Võ Lâm Hoàng Đế nhiều lần muốn Võ Lâm Hoàng Đế vị nhường ngôi cho hắn, nhưng hắn vẫn không để ý tới. Hắn có tính toán của hắn, thiên hạ này sớm muộn là của hắn, chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Phong Vân sớm đã hiện thế, bất quá hai người này chắc cũng là giác tỉnh luân hồi chi ức, cho nên mới chậm chạp chưa từng xuất hiện với trong mắt thế nhân. Trên đỉnh núi, Trương Đạo Nhất lẩm bẩm. Hắn mặc dù chỉ là bản thể một điểm ý chí biến thành, nhưng nhãn giới của hắn lại cùng bản thể không hai. Hôm nay hắn vô luận là tâm linh vẫn là ý chí cũng sẽ không so với bản thể kém hơn nhiều lắm. Trải qua quy khư cướp thay đổi phía sau, hắn điểm ấy ý chí đã sản sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Từ lúc 20 năm trước, hắn liền nhận thấy được thiên địa bổn nguyên chấn động, có lưỡng đạo kinh khủng thần năng từ thiên ngoại mà đến. Giáng sinh nơi đây, cái này lưỡng đạo thần năng dây dưa cùng nhau, sản sinh một cổ gần như lực lượng vô địch, ma kha lực lượng, phong vân khó tìm, bất quá cửu không vô giới lại chạy không. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục đem thần cảnh triệt để viên mãn. Trong lúc mơ hồ hắn cũng cảm ứng được minh minh không lường được trong hư không tồn tại tam phương. Thế giới, một giả ẩn chứa vô cùng kiếm đạo phong mang. Đó là kiếm giới, một giả ma khí lành lạnh âm lãnh quỷ dị. Đó là ma giới, người cuối cùng thế giới xem có thật không? Vô hình vô tướng siêu thoát thời không ở ngoài. Đó chính là cửu không vô giới. Cái này tam phương thế giới hắn đã có thể lấy tinh thần ý chí chạm đến. Nhưng thiếu khuyết mở ra phương pháp, cho nên với không còn cách nào tiến nhập. Mở ra ma giới cần ngũ hành tinh thạch. Mở ra kiếm giới cần vô thượng kiếm ý tranh phong. Mở ra khải cửu không vô giới cũng cần hai vị cao thủ tuyệt thế lấy vô cùng chiến ý đánh vỡ cửu không vô giới đại môn. Ngày nay thiên hạ cao thủ tất cả đều lánh đời. Nhưng có một người tuyệt đối chạy không thoát. Nếu hắn có thể lần thứ hai trong luân hồi nhớ lại vãng sinh, cũng có thể đánh với ta một trận. Suy tư về thiên hạ này có thể cùng hắn tranh phong mấy vị cao thủ. Trương Đạo vừa phát hiện, hiện tại có cơ hội tìm được cũng chỉ có một người a. Tựa như hắn với thời không trường hà trông thấy mấy vị kia cao thủ tuyệt thế. Trước hắn liền phái người đi dò xét qua này vị trí. Kết quả lại là không có một bóng người. Hắn cũng không biết giới này rốt cuộc có bao nhiêu ít người giác tỉnh luân hồi chi ức. Bất quá lúc này hắn đang đứng ở phong vân thời đại khai đoan. Những giác tỉnh đó luân hồi chi ức cao thủ cũng không khả năng quá cường đại. Bất quá vẫn là có mấy vị cao thủ ngang hai cái thời đại. Tỷ như thần, tỷ như ma, còn có 12 kinh hoàng tiếu tam tiếu. Hắn hai đứa con trai đại đương gia cùng lớn ma thần. Những cao thủ này nếu như giác tỉnh luân hồi chi ức, cũng làm có cơ hội cùng hắn tranh phong. Dù sao bọn họ đều có mấy trăm năm cơ sở tại nơi. Mà căn cứ hắn thu thập được tin tức, giới này trong thiên môn còn đang. Điều này đại biểu Đế Thích Thiên chạy không? Nghĩ đến Đế Thích Thiên, hắn cũng không khỏi mỉm cười. Ở Đại Tần thời đại hắn chính là thế thân thân phận của Đế Thích Thiên. Không nghĩ tới ở cái này phong vân thời đại cũng muốn đem Đế Thích Thiên cho rằng đá kê chân. Loại nhân vật này trao đổi cảm giác, khiến hắn cảm thấy có chút mới mẻ. Hy vọng cái này Đế Thích Thiên không phải là cái thủy hóa. Trương Đạo Nhất thầm nghĩ nhớ hắn thân là Đế Thích Thiên lúc. Hợp tung liên hoành khuấy động thiên hạ phong vân. Đó hoàn toàn là một người treo lên đánh toàn thế giới. Nếu như cái này Đế Thích Thiên quá vụn, hắn cũng có thay cái danh hiệu này cảm thấy không đáng giá. Người đâu? Nghĩ đến đây, Trương Đạo vừa quát đạo, đợi cho hắn thoại âm rơi xuống. Nhất đạo hắc y nhân ảnh từ hư không hiện hình, sau đó chắp tay nói, thuộc hạ bái kiến bang chủ, 3 ngày diệt thiên môn. Trương Đạo vừa nhìn hướng hư không, thản nhiên nói, hắn một đầu hắc phát ở trong hư không cuồng vũ. Mặc dù không có bất luận cái gì dị tượng, nhưng trên người hắn lại có một loại khí thôn sơn hà khí phách. Phải, hắc y nhân ôm quyền, sau đó biến mất thân hình. Cái này 20 năm, hắn thiên hạ hội lung lạc vô số cao thủ, diệt cái thiên môn hoàn toàn không nói chơi. Chỉ có phiền toái chỉ là đế thích thiên thôi, nhưng chỉ cần đế thích thiên dám hiện thân, tự nhiên sẽ có hắn đi đối phó. Hắn lần này chính là muốn bức đế thích thiên hiện thân. Nếu như đế thích thiên giác tỉnh luân hồi chi ức, tự nhiên đều vui vẻ. Nếu là không có giác tỉnh, cũng không trách cho hắn một trưởng đem hắn đập chết. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Thiên Sơn đỉnh đã mất đi thân ảnh của hắn, chỉ có hắn dư âm như trước ở trong hư không quanh quẩn. Chiến tranh hết sức căng thẳng, thiên hạ hội trong vô số cao thủ đều xuất thủ, khắp thiên hạ bao vây tiễu trừ thiên môn người. Lấy thiên hạ hội lúc này kinh khủng thế lực, bất quá 2 ngày gian, thiên hạ hội cao thủ liền trực tiếp đánh vào thiên môn tổng đàn. Thiên môn tổn thất nặng nề. Mà vào lúc này, một gian băng thất vạn niên huyền băng trong, đế thích thiên đột nhiên thức tỉnh. Khi hắn biết được tình huống của ngoại giới sau đó, nhất thời giận dữ, hắn thấy, lần này luân hồi hùng bá nhất định là giác tỉnh luân hồi chi ức, mới có thành tựu này. Nhưng lúc này hùng bá dĩ nhiên lấn đến trên đầu của hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Hắn tuy là tính cách trời sinh có chút nhát gan, nhưng đối với hùng bá hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Trước bao nhiêu cái trong luân hồi hùng bá hắn đều gặp. Cho dù hùng bá lần này giác tỉnh luân hồi chi ức, nhưng cũng không thể cường đại đến hắn đều không đánh lại trình độ. Hắn giác tỉnh ký ức 49 cái luân hồi. Một thân võ đạo bị hắn thôi diễn đến mức tận cùng. Đừng nói là cái hùng bá, coi như là thần cùng ma đến đây, đến tột cùng ai mạnh cũng muốn đánh qua mới biết được. Hùng bá, ngươi đã chọc tới trên đầu của ta, cũng không cần oán ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Từng cục huyền băng từ trên người đế thích thiên rơi xuống. Hắn rốt cục phá băng ra. Trong ngày thường hắn đều đem chính mình phong với huyền băng trong, lấy trì hoãn nhục thân già yếu. Cổ chi thánh hiền đều chỉ có 1000 năm thọ nguyên. Hắn vẫn sống sắp tới 2000 năm. Cái này toàn bằng mượn cái này Phượng Hoàng bổn nguyên chi lực. Nhưng Phượng Hoàng bổn nguyên cũng chỉ có thể khiến hắn không chết thôi, lại không thể khiến hắn không già. Thân thể hắn vẫn luôn ở già yếu. Sở dĩ hắn lấy huyền băng băng phong tự thân, dùng cái này trì hoãn già yếu. Mà nếu là muốn chân chính bất lão bất tử, bất hủ bất diệt, thì phải đạt tới trong truyền thuyết đạo cảnh, hoặc là đem ngũ thần thú bổn nguyên về cùng kiêm. Nhưng hai con đường này, vô luận cái nào cái đều là khó như lên trời. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể ra này hạ sách, dám phạm ta thiên môn, chết đi cho ta. Đế thích thiên vừa sải bước ra, cũng đã vượt qua trùng điệp không gian, trực tiếp xuất hiện ở thiên hạ hội một đám cao thủ trước mặt của. Lui, thấy rõ đột nhiên nhô ra đế thích thiên, sở có người trong lòng đều mọc lên một loại lớn khủng bố. Khí tức tử vong ở trong lòng bọn họ quanh quẩn, như thần, như ma, màu xanh nhạt thần quang trong. Đế thích thiên cẩm bào phi dương, phong thái vô hạn, ở khí thế của hắn phía dưới, ngay cả không gian cũng bắt đầu ngưng trệ, giống như thái cổ thần sơn áp đính uy áp, áp ở tất cả mọi người bọn họ trên người, làm cho bọn họ không thể động đậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.